Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 34, cùng định ngươi. Từ thức tỉnh, ngươi là thế nào biết rõ? Phải biết, nàng cũng là bởi vì một ít sự tình, cho nên mới biết rõ nguyên lai sở hữu dị năng như vậy đồ vật. Có thể là bọn hắn là tự mình tìm tòi, đều đã như thế cường hãn. Cái này nhượng Lê Tử nghi ngờ. Nói đến cái này, Lạc Nhạn cũng có chút hiếu kỳ. Nàng là trọng sinh trở về, tự nhiên là biết rõ đây hết thảy hướng đi. Có thể là Lê Tử hai người rõ ràng không phải trọng sinh. Tại sao cũng biết rõ như vậy nhiều? Cho nên một chút do dự một hồi, vẫn là không nhịn được lên tiếng hỏi. Lê Tử vốn là mang khuôn mặt tươi cười trong nháy mắt biến mất, duỗi ra tay nắm bắt đầu, trong lúc nhất thời không biết thế nào trả lời. Kim Ngọc nói qua, không thể nói cho bất luận kẻ nào. Tuy nhiên có thời điểm cảm thấy Kim Ngọc không đáng tin cậy, nhưng là thế nào nói cũng là ca ca của mình, mà cho nên nàng vẫn là nghe đi. Lạc Nhạn tuy nhiên đã ngờ tới, nhưng lại cũng không có nghĩ đến Lê Tử biết cái này sao trực tiếp. Cho nên ở trầm mặc một hồi sau, tự nhiên cũng tiếp nhận. Dù sao bọn hắn nhận thức thời gian liền không dài. Này lại bọn hắn nói đúng là, nàng trong lòng cũng là không tin. Vốn còn muốn lại nói hơn hai câu, bất thình lình cổ tay truyền đến cảm giác nóng rực, nhượng Lạc Nhạn sắc mặt biến hóa. Cùng Lê Tử nói một tiếng, liền hướng trong phòng toilet đi đến. Tiến vào toilet, duỗi ra tay nhìn xem phía trên Tử Ngọc. Lạc Nhạn chau mày, Tử Ngọc hiện tại tản ra quang mang cùng nhiệt lượng, để cho nàng có chút không thoải mái. Tử Ngọc, xảy ra chuyện gì? Tử Ngọc huy động cánh. Chủ nhân, ngươi vừa rồi thả cái gì tiến đến? Ta hấp thu sau khi, cảm giác thật là khó chịu. Kỳ thật bình thường Lạc Nhạn phóng đồ vật tiến đến, nó đều sẽ phân loại. Có thể là lần này ném vào đến từ sau, nó còn chưa kịp phân loại, những cái kia đồ vật cũng đã hướng nó trong thân thể rót vào. Mà cái kia năng lượng rót vào sau khi, nó liền cảm giác được thân thể có chút không thoải mái. Chỉ là cố nén, nhẫn đến hiện tại, đã không cách nào lại nhẫn. Lúc này mới tản ra nhiệt lượng. Lời này ngược lại là hỏi đến Lạc Nhạn. Nàng thả không ít đồ vật đi vào. Đồ vật chủng loại thật đúng là không ít. Cái này trong lúc nhất thời nàng thật đúng là không có nghĩ đến là cái gì. Chỉ là qua một hồi lâu, lúc này mới mang theo không xác định. Người nói là tinh hạch sao? Nếu như nói đúng mà nói, cái kia nàng thật đúng là không nói ra được trong lòng là cái gì cảm giác. Tinh hạch, nghĩ đến chủ nhân mấy ngày nay hấp thu đồ vật, ở suy nghĩ một chút mấy ngày nay cảm thụ, trong lòng hơi động một chút, nó có thể hấp thu chủ nhân còn sót lại linh khí, chuyển hóa làm bản thân năng lượng, cũng có thể tịnh hóa bên trong hắc khí. Nghĩ đến những cái kia tinh hạch đối với nó có lẽ không có chỗ xấu. Như thế suy nghĩ một chút, trên người cái kia nóng rực cảm giác hơi hơi tán đi, để nó không còn khó chịu. Mà theo tới, lại là trên người cái kia linh lực nồng nặc, để nó đau nhức liền hưng phấn. Chủ nhân, ta biết rõ, cái kia tinh hạch hẳn là năng lượng nguồn gốc. Nói xong vội vàng điều chỉnh tốt tâm tính, vốn là để nó không thoải mái khí tức, trong nháy mắt hóa thành từng đạo lực lượng, bắt đầu du tẩu ở trong cơ thể nó. Tuy nhiên vẫn như cũ có nói không ra khó chịu cùng nóng rực, nhưng là biết là cái gì sau khi, cũng liền không có vừa rồi kinh hoàng. Cái gì? Kỳ thật trước đó, nàng cũng thả không ít tinh hạch ở bên trong, chỉ là bởi vì tiêu hao cũng nhanh, cũng liền nói là đặt ở bên trong. Kỳ thật còn không có mười mấy cái, cùng lần này mấy trăm, tự nhiên bất đồng. Năng lượng có thể làm cho ta tiến hóa, nếu như tiến hóa, không gian liền có thể biến lớn, có thể phóng càng nhiều đồ vật. Nó vốn là còn tại phát sầu, bên trong cũng nhanh muốn bị tràn đầy, hiện tại cũng coi như là giải quyết tình hình khẩn cấp. Cũng liền nói là, tinh hạch không chỉ có đối với nàng chỗ hữu dụng, đối với Tử Ngọc cũng có chỗ tốt. Lạc Nhạn lộ ra tiếu dung, chỉ là rất nhanh tiếu dung liền cứng ngắc. Chờ một chút, cái kia mấy trăm tinh hạch, người cũng hấp thu. Tử Ngọc gật gật đầu. Tuy nhiên số lượng là không ít, nhưng là mỗi một cái năng lượng thật sự là quá ít. Nó trước đó còn cảm thấy khó chịu, có thể là hiện tại không có. Trong lòng lại có loại không nói ra được phiền muộn. Nó còn muốn hấp thu, nó cũng muốn mạnh lên. Đặc biệt là nhìn thấy chủ nhân giết zombie thời điểm, loại kia cảm giác liền càng thêm mãnh liệt. Lạc Nhạn khóe miệng hơi rút. Cái này bại gia tử ngọc, đây chính là đầy đủ nàng và Lạc Giật dùng một tháng lượng. Nó thế mà một ngụm liền nuốt. Hơn nữa này lại còn tại ngại ít. Hít một hơi thật sâu, bình phục bản thân tâm tình. Người hiện tại cảm thấy ra sao? Như vậy nhiều tinh hạch, nếu là nàng cũng sớm đã bạo thể đi. Chỉ tiếc cái này Tử Ngọc liền không phải bình thường nhân vật. Vừa rồi cảm thấy thật là khó chịu, hiện tại đã thoải mái hơn. Cảm giác linh lực liên tục không ngừng dung nhập trong cơ thể. Cái kia thoải mái, hơn nữa nó cảm thấy mình chính tại chậm rãi trưởng thành. Lạc Nhạn gật đầu, chỉ cần nàng không sao, cái kia những cái kia tinh hạch cũng không tính uổng phí. Bất quá có một việc lại là phải cùng Tử Ngọc nói rõ ràng. Sau này ta không nói ngươi có thể thôn phệ, ngươi tuyệt đối không thể nuốt, nghe rõ ràng hay không? Không nói trước lần này lầm nuốt, liền nói ngày khác, nếu như nàng phải dùng đến tinh hạch thời điểm, lại phát hiện mình giấu đi đã bị ăn sạch, loại kia cảm giác sợ là chưa thoải mái, cho nên vẫn là nói ra tốt. Lời này nhượng Tử Ngọc ủy khuất, nó thật không phải cố ý, chỉ là ở tinh hạch tiến vào sau, thân thể bản năng nhận dẫn dắt, không tự giác liền hấp thu, trên người khí tức ám trầm rất nhiều, quơ cánh cũng vô lực, dán tại trên cánh tay. Chủ nhân, ta biết rõ, Lạc Nhạn khóe miệng mang theo cười yếu ớt, duỗi ra tay điểm một cái nó cánh, nếu như hấp thu tinh hạch có thể lên giai, ta sẽ nghĩ biện pháp cho ngươi thu thập tinh hạch. Tạ ơn chủ nhân. Nhìn xem Tử Ngọc trên người lại tràn đầy hào quang, Lạc Nhạn lúc này mới có chút buồn cười lắc đầu. Còn tốt nàng lưu lại một chút ở trên người, này lại ngược lại là có thể dùng sức hấp thu. Hiện tại tinh hạch còn không có phân thuộc tính, chỉ là phổ biến màu ngà sữa, hấp thu lên năng lượng cũng ít. Đợi đến zombie đẳng cấp đi lên, bọn hắn cũng sẽ bắt đầu có thuộc tính, mà thuộc tính này cũng hưởng thụ tại dị năng giả. Chỉ có đồng dạng thuộc tính mới có thể hấp thu, mà thuộc tính khác nhau mà nói, hấp thu không chỉ có không thể tăng cường, còn rất có thể sẽ nhượng thân thể xuất hiện bạo liệt. Trốn ở trong toilet chậm rãi hấp thu, đợi đến hấp thu xong một khối tinh hạch thời điểm, Lê Tử đã chờ không nổi bắt đầu đập lên cửa. Lạc Nhạn tỉ tỉ, ngươi xảy ra chuyện gì? Cái này đã đến liền như thế lâu, sẽ không phải xảy ra chuyện đi. Nghĩ tới đây, Lê Tử trong lòng có chút lo lắng. Ta không sao, Lạc Nhạn nói xong, mở cửa, nhìn xem liên quan lo lắng Lê Tử. Khóe miệng hơi vểnh, Lê Tử lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nếu như nàng không còn ra, nàng thật là có khả năng giữ cửa làm hỏng. Người chỗ sung yếu lạnh sao? Lê Tử mi mắt sáng lên. Qua như thế nhiều ngày, nàng bất quá là vọt lên hai lần lạnh. Trên người đều đã mang theo mùi thối, để cho nàng cảm giác khó chịu chết. Hết lần này tới lần khác Kim Ngọc lại không cho nàng tắm, nói nước đều không đủ uống, cho nên nàng chỉ có thể miễn cưỡng thụ. Bây giờ gặp được Lạc Nhạn cái này thủy hệ dị năng, cái kia còn không phải tùy tiện nàng tắm. Lạc Nhạn tỉ tỉ, liền vì ngươi thủy hệ dị năng, ta cùng định ngươi. Lạc Nhạn hơi ngừng lại, thật sâu nhìn xem Lê Tử. Thật lâu lúc này mới có chút kịp phản ứng. Chẳng lẽ lại cả cuộc đời trước, Lê Tử bọn hắn cùng ở bên người Lam Tiếu Tiếu, chính là vì nàng thủy hệ dị năng có thể cho nàng tắm. Nghĩ tới đây, Lạc Nhạn nhịn không được ha ha hai tiếng. Cái trán toát ra mồ hôi lạnh. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.